Yêu phải oan gia, chương 1, khởi đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, thiên đình, vương mẫu, chuyện không hay xảy ra rồi. Một người đàn ông hớt ha hớt hải chạy vào. Ông ta đen xì từ đầu đến chân. Đây chắc hẳn là thiên lôi canh gác cửa của thiên đình. Màu da rất đặc trưng. Có gì từ từ nói. Người cứ làm như thiên đình sắp sập vậy. Vương mẫu nương nương ngồi trên ghế cao. Có phong thái bậc mẫu nghi thiên hạ, khuôn mặt rạng rỡ, hồng hào, không có dấu hiệu của tuổi tác, lời nói của bà quả nhiên có trọng lượng làm thiên lôi yên tâm hơn. Nương nương, người thật anh minh, cung điện của Thái Bạch Kim Tinh đã bị công chúa dùng bom. Nếu người không nhanh chân thì, được rồi, chúng ta đi ngay kẻo không kịp, vương mẫu chuẩn bị đi thì. Bùm, bùm, hai tiếng nổ lớn vang lên hoàn toàn chấm dứt hy vọng của bà. Cung đầu xuất, khi vương mẫu và thiên lôi đến nơi, mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Has, thật đúng là sức mạnh của thần tiên cũng không bằng sức mạnh âm thanh của tiếng bom nổ. Vương mẫu đang than ngắn thở dài thì Thái Bạch Kim Tinh mặt mày đen nhẻm chẳng biết đi từ đâu ra đã cáo tội. Mong vương mẫu trừng phạt công chúa đích đáng. Toàn bộ tài sản của ta đã tan thành mây khói. Ôi, tiền của ta, Thái Bạch Kim Tinh khóc lóc thảm thiết, quyết không bỏ qua mối thù này. Công chúa lần này con sai thật rồi. Vương mẫu chưa nói dứt câu. Lập tức hai mắt TBKT sáng lên đúng. Chính là như vậy mau thừa nhận là mình sai. Mau xin lỗi ta, chấm, ta đại nhân đại lượng sẽ tha thứ cho ngươi khiến vương mẫu thầm khinh bỉ đồ hám tiền. Sau đó nói một câu làm cho ông ta tức trào máu họng. Để ta nói nốt, con có phá tan cái cung này ta cũng không quan tâm nhưng ít nhất phải trừ lại thẩm mỹ viện với phòng luyện đan cho ta chứ. Thuốc dưỡng nhan của ta, không có mi nửa đời người còn lại ta sẽ sống sao đây? Hu hu hu, phạt con xuống trần, sau này ta cấm phá kiểu như thế. Sau đó vương mẫu đi không luyến tiếc để lại hai sinh vật lạ. Công chúa biểu cảm sống động mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, mặt hóng hớt, đầu gật như lạy Phật sau đó la hét như điên. Xuống trần chơi, con yêu mẫu hậu nhất, con TBKT mặt như đưa đám, ngồi lặng lẽ đếm số tiền đã mất, và chợt nhận ra mình bị bỏ rơi. Cung Quảng Hàn, ngày bình thường như bao ngày khác, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, chim hót, rầm, rầm, nó sồng sộc chạy vào. Không quên giơ chân đạp cửa một cách không thương tiếc, vào đến nơi, không để tim có cơ hội đập chậm lại. Nó liếc ngang liếc dọc, chạy tới chạy lui, bới tung mọi ngóc ngách từng đi qua và ném tất cả những đồ vật có thể cầm được. Nhìn tổng thể, nơi này chính xác là vừa bị bão cấp 12 quét qua. Đang hăng say công việc lục lọi, bất chợt nó dừng lại vì nhìn thấy vật thể lạ không xác định. Ma. Mẹ ơi ma, nó dùng khinh công lùi lại sau 7 bước, giang tay giang chân chuẩn bị tư thế tấn công. Ma cái đầu mày ý tao là người bằng xương bằng thịt hàn hoi. Trên trời dưới đất chẳng sợ ai lại đi sợ mấy con ma. Mày nói thế đến con kia cũng chẳng tin nữa là tao. Người đang hét vào mặt nó không ai khác chính là hàng Nga tỷ tỷ của chúng ta. Mỹ nhân thiên giới với mái tóc nâu và đôi mắt đen huyền bí. Sao không nói sớm làm tao mất mấy trăm calo để diễn kịch? Cứ như mấy lần trước là mày tin sái cổ, công nhận hôm nay mày khôn ghê đó. Ha ha, nói xong nó lăn ra ghế cười lăn lộn mặc cho con bạn tức xì khói. Mày có ý gì, nói tao ngu hả, sống hòa bình không quen muốn chiến tranh đúng không? Chết nè, Nga tỷ không để nó có cơ hội chống đỡ. Tốt bụng xông đến gãi ngứa giúp nó. Hích, hích, nhột quá, tao cười ra nước mắt luôn rồi. Mau khai ân, thế là sau XYZ lần hỗn chiến. Hai con ngồi thở hồng hộc như trâu bò sổng chuồng. Miệng ngoác ra tới tận mang tai hàng Nga chưa kịp nói gì nó đã liến thoáng. Mày có bận việc gì không? Mày có làm gì đâu mà bận. Vậy có trò gì chơi không? Mày thì làm gì có trò hay? Buồn lắm đúng không? Không có ai chơi tất nhiên phải buồn rồi. Muốn xuống hạ giới với tao không? Tao xin mẫu hậu cho mày tạm trú tạm vắng. Không đi cũng phải đi. Nó đang thao thao bất tuyệt thì. Stop, mày tự kỷ ít thôi. có bị điên không mà tự hỏi tự trả lời vậy? Tao chịu đủ rồi đó, ê nhưng mà tao thích xuống đó chơi nha. Đúng là bó tay, con với bà này luôn quá, đã nghiện rồi còn ngại. Sau đó, chắc không phải nói các bạn cũng biết nó và Nga tỷ đã mất hút. Tốc độ kinh thật, có khi xuống trần gian lại thành siêu trộm. Cung Đầu Xuất, nơi ở của Thái Bạch Kim Tinh. Cung Quảng Hàn, nơi ở của Hằng Nga. Cách Trương.